Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 4, mất tích Luchi. Mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, song khi khiến người ta khẩn trương mưa to, tại sở dịch một kiếm phía dưới hóa thành hư ảo thời điểm. Chỉnh trên chiếc thuyền này không có người nào bởi vì mưa to thối lui mà vui mừng. Trên thuyền bao quát Tiger, Mihawk ở bên trong tất cả mọi người, lúc này đều tại dùng chấn kinh ánh mắt nhìn chằm chằm sở dịch. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, mãi đến vài giây đồng hồ sau, xoạt, từng trận xôn xao âm thanh, liền theo sở dịch phía sau, truyền vào hắn trong tai, nói đùa, một kiếm thế mà đem bầu trời đều bổ. Cái này đây chính là Tiger lão đại đều nhận cùng nhân loại. Tiger đại ca nói không sai. Trong nhân loại cường giả quả nhiên đều rất lợi hại. Ta hôm nay xem như mở mắt. Chúng ta thuyền trưởng, tốt hảo lợi hại. Không sai, đó là chúng ta thuyền trưởng. Thuyền trưởng Tu La, thuyền trưởng sở dịch, một kiếm lập huy về sau. Đầu tiên là chấn kinh xôn xao thanh âm theo phía sau thuyền viên. Không bao lâu cái này xôn xao chấn kinh thanh âm, thì biến thành tán đồng thanh âm, mà khi một nửa trên thuyền người cá thuyền viên, cũng bắt đầu tán đồng chính mình thời điểm, âm thầm thở phào sở dịch thì là mỉm cười. Tâm đạo, cái thế giới này, quả nhiên là cường giả vi tôn thế giới a. Không sai, hải tặc thế giới bên trong, cường giả cũng là khiến người ta kính nể. Cho dù là cùng nhân loại có rất sâu mâu thuẫn nhân ngư, người cá đều không thể không bội phục trong nhân loại cường giả, giống như là che chở ngư nhân đảo dâu trắng. Hắn cũng là thụ nhất nhân ngư, người cá hoan nghênh nhân loại, mà sở dịch muốn thu hoạch được những thứ này người cá thuyền viên tán đồng. Đầu tiên cần làm cũng không phải là bảo vệ bọn hắn, trợ giúp bọn họ. Mà chính là trước dùng chính mình thực lực tin phục bọn họ. Để bọn hắn ở trong sợ hãi sinh ra tôn kính. Hiện tại xem ra hiệu quả coi như không tệ. Không cầu tất cả người cá thuyền viên đều có thể tán đồng chính mình. Có thể có một nửa người cá thuyền viên có thể lòng sinh kính nể. Sở dịch vẫn cảm giác phi thường hài lòng. Đương nhiên, kính nể không có nghĩa là nghe lời. Càng không khả năng đại biểu trung thành, sở dịch chấn kinh tứ tọa một kiếm, chỉ là để trên thuyền một nửa người cá thuyền viên sinh ra kính nể chi tình mà thôi. Đợi đến mưa to đột kích sự tình qua về sau, những thứ này người cá thuyền viên như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là tại nhìn thấy sở dịch thời điểm, ngẫu nhiên có mấy tên người cá thuyền viên có thể cùng hắn chào hỏi thôi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu. Tối thiểu sở dịch phóng ra chinh phục những thứ này người cá thuyền viên bước đầu tiên không phải. Sao? Sau đó, nhìn lấy trên thuyền mỗi người đang bận rộn thuyền viên đoàn. Chậm rãi đi hướng gian phòng của mình. Sở dịch đang nghĩ ngợi muốn nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ bởi vì hắn lúc trước một kiếm kia. Tiger, Jimbei, Mihawk ba người lại là vây quanh. Ngăn chặn sở dịch đường đi, vừa mới một kiếm kia, rất xinh đẹp, cái thứ nhất ngăn tại sở dịch trước mặt, Mihawk đầu tiên là mỉm cười gật gật đầu, tiếp lấy liền nhíu mày, ngưng trọng nói, nhưng vừa vặn một kiếm kia, sở dịch, giống như tiêu hao rất lớn. Đúng vậy a, tại Mihawk trước mặt không cần thiết bảo trì cái gì thuyền trưởng uy nghiêm. Sở dịch rất là nhẹ nhõm cười cười. Liền trực tiếp trả lời, đó là ta hiện tại mạnh nhất kiếm chiêu, tên là Phá Thiên. Nếu như không có mất đi trái cây năng lực sử dụng, dạng này một kiếm ta ngược lại là có thể chém ra mấy lần đến. Hiện tại mà, ha ha ha ha, vẻn vẹn một lần, ta chân đều có chút mềm. Mihawk, ngươi có thể dìu ta một chút sao? Ta cảm giác ta nhanh co quắp trên mặt đất. Gật gật đầu, Mihawk tiến lên hư đỡ lấy sở dịch. Sau đó hai người cùng một chỗ không có hình tượng chút nào xếp bằng ở bong tàu. Ngay sau đó, Tiger cẩn trọng bàn tay liền rơi vào Sở Dịch trên bờ vai. Trong mắt tràn ngập mấy phần kiêu ngạo nói, tiểu quỷ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mất đi trái cây năng lực ngươi một dạng mạnh, tối thiểu nhất ta muốn chiến thắng ngươi, cần hao phí một số khí lực. Nói, Tiger lại nhìn xem Zimbay, mỉm cười hỏi, Zimbay, hiện tại ngươi chịu phục à? Ta chịu phục. Hổ thẹn cúi đầu xuống, Zimbay tràn đầy áy náy hướng Sở Dịch nói, Tu La, nguyên bản ta có chút không phục ngươi là thuyền trưởng, Tiger lão đại chỉ có thể làm ngươi phó thuyền trưởng, nhưng bây giờ ta chịu phục, luận thực lực, luận lồng ngực khí phách, ngươi thật là so Tiger lão đại, ếch hơi chút mạnh như vậy một số, cho nên, ngươi người thuyền trưởng này ta là tâm phục khẩu phục, về sau ta muốn là lại ở trước mặt ngươi đùa nghịch cái gì trò vặt. Tiger lão đại, thì mời ngươi tới giáo huấn ta đi. Ha ha, ngươi cho rằng ta lại nương tay sao? Tiger cười cười, lại một lần hướng Sở Dịch nói ra. Tốt, không nói những thứ này. Tiểu quỷ, trên thuyền chúng ta người ngươi muốn đều quen thuộc. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp ngươi còn không có nghỉ ngơi, ta liền đem trên thuyền mấy cái cán bộ trước giới thiệu cho ngươi. Miễn cho lại nổi lên cái gì hiểu lầm, Ngô Zimbay thì không cần nhiều lời a. Các ngươi đã sớm nhận biết. Huy, bên kia mấy cái kia, các ngươi cũng đừng lén lút, để cho ta tới vì thuyền trưởng thật tốt giới thiệu một chút mấy người các ngươi xú tiểu tử. Tiger vừa dứt lời, tại Sở Dịch hơi có vẻ thâm ý nụ cười dưới, quả nhiên mấy tên cá người thân ảnh chậm rãi hiện thân. Tràn đầy xấu hổ, giống như là phạm sai lầm tiểu học sinh một dạng đi lên phía trước. Mà vào lúc này, thực không dùng Tiger quá nhiều giới thiệu, Sở Dịch nương tựa theo hải tặc nguyên tác trí nhớ, liền có thể nhận ra trong bọn họ đa số, ở vào trung gian cái kia, lớn lên cũng là một mặt hung ác bộ dáng, trừ tại Tiger trước mặt biểu hiện rất ngoan ngoãn. Lúc này càng giống là phạm sai lầm tiểu học sinh một dạng. Tại Sở Dịch trước mặt gia hỏa này ánh mắt thì biến đến hung hăng. Hắn cũng là răng cưa cá mập người. Hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc tại Đông Hải tao ngộ Boss. Cái kia ước hiếp Nami mấy năm A Long. Mà lại, Sở Dịch rõ ràng có thể phát hiện. Tại Tiger vì chính mình giới thiệu mấy cái người cá cán bộ bên trong. A Long là đối với mình lớn nhất không phục cái kia, càng là dễ dàng nhất gây phiền toái cho mình một cái. Thân là Tu La, Sở Dịch với sát khí vô cùng mẫn cảm. Tại Tiger không có vạch trần A Long bọn người ở tại chỗ đó nghe lén thời điểm. Sở Dịch thì Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền là cái thứ nhất phát hiện A Long bóng người. Nguyên nhân mà dĩ nhiên chính là A Long cái kia ra hỏa. Đối Sở Dịch lại là tồn tại sát tâm, đến mức còn lại mấy tên người cá, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng thường xuyên lộ diện bạch tuộc hát chân. Tính cách ngu dốt, lại là vô cùng nghe lời, lúc trước bởi vì Sở Dịch một kiếm kia, bạch tuộc hát chân cũng là số lượng không nhiều trước lấy lòng người cá. Hiện tại lại có Tiger nhắc nhở, có lẽ trên thuyền Sở Dịch trừ Tiger. Zimbay bên ngoài, một cái duy nhất có thể sai sử động người cũng là bạch tuộc hát chân. Sau đó, vụn vặt lẻ tẻ nhớ kỹ mấy cái người cá cán bộ tên. Biết Sở Dịch lúc trước triển lộ thân thủ cần nghỉ ngơi. Giới thiệu xong xuôi Tiger thì phân phó Zimbay mang theo những thứ này người cá cán bộ bận biểu. Chính mình đi, mà Sở Dịch, Tiger, Mihawk thì là tùy ý nói chuyện với nhau một hồi. Hoặc là trước đi nghỉ ngơi, hoặc là trước đi tu luyện đi. Tiếp đó, bình thản mấy ngày rất nhanh liền đi qua, giống như là Sở Dịch, Mihawk dạng này người, bình thường cũng là bận bịu tu luyện, không có gì khác sự tình có thể làm. Dù sao tại vùng biển đang đi đường, đa số thời gian đều là nhàm chán, giống như là rất nhiều không cầu phát triển người cá thuyền viên. Bọn họ dứt khoát cũng là bận rộn hết chính là. ăn no thì ngủ một hồi, nào có nửa điểm đi ra mạo hiểm ý tứ. Quả thực tựa như là Tử Trạch một dạng, nhưng bình tĩnh mà bình thản, cũng chính là cái kia mấy ngày mà thôi. Vẻn vẹn 3 ngày đi qua sau, tại Sở Dịch nhạy cảm trong tầm mắt, liền phát hiện một tòa bị mây đen bao phủ hòn đảo. Chỗ đó thình lình chính là Sở Dịch bọn họ mục đích. Đảo Hắc Ám, nghe đồn nghe nói, đảo Hắc Ám phía trên ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên, liên quan đến một cái thần bí bảo tàng, lúc trước thế nhưng là hấp dẫn vô số đến tân thế giới hải tặc tiến về. Nhưng vĩnh viễn không có ban ngày, mãi mãi cũng là đêm tối. Đảo Hắc Ám phía trên, chỗ lưu giữ tại bí mật không chỉ có là bảo tàng đơn giản như vậy. Đảo Hắc Ám một cái khác, chỗ thần bí cũng là theo không có người tại trên đảo đợi vượt qua 3 ngày. Thời gian, chỉ cần 3 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, dừng lại tại ám hắc trên đảo người tựa như là bị hòn đảo thôn phệ đồng dạng, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới. Cho nên, làm Sở Dịch tàu thuyền vừa mới cập bờ lúc, trừ Sở Dịch, Mihawk, Jinbei 3 người lên đảo bên ngoài, còn lại thuyền viên đều dừng lại tại bọn họ tàu thuyền phía trên, tránh cho ngoài ý muốn nguy hiểm. Mà Tiger lưu tại thuyền trường, một mặt là vì bảo vệ những cái kia người cá thuyền viên, một nguyên nhân khác cũng là hắn cần trông coi Smoker, Lucci 2 tên tù binh. Khả năng đối Sở Dịch bọn người tới nói, Smoker, Lucci là vì vẻ nhẹ nhõm giải quyết ra hỏa, nhưng đối những thứ này người cá thuyền viên tới nói, trái Moku năng lực người Smoker, hải quân lục thức tinh thông người Lucci thì là chân chính boss ha. Đã như vậy, phân binh 2 đường cái kia chính là tất nhiên, chỉ bất quá thì liền Sở Dịch cũng không nghĩ tới. Hắn vừa mới leo lên đảo Hắc Ám trong chốc lát, tòa này tân thế giới hòn đảo thì cho hắn một hạ mã uy. Cái kia thời điểm, Sở Dịch cùng Mihawk, Jinbei 2 người vừa mới treo lên hòn đảo, rời đi tàu thuyền đều không qua 3 phút đồng hồ. Đúng lúc cũng là khi đó, hô, một cỗ gió lạnh xuống tới. Sở Dịch tại gió lạnh đột kích thời điểm, đầu tiên là thân thể hung hăng đánh một cái lạnh run. Một giây sau, quay người nhìn về phía bên bờ biển đỗ tàu thuyền. Sở Dịch đúng là bỗng nhiên phát hiện, tại hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt Lucci khí tức biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.